Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1767, chương 1763, khảo hạch tư cách. Phụ thân, ta đã tấn thăng làm chiến sĩ cấp cao học đồ. Nghe được Dương Quân lời nói, khi nhìn đến Dương Quân trên mặt vui mừng, Dương Phong một khuôn mặt ý cười nói ra, Phong Nhi, người năm ngày trước còn vẻn vẹn chỉ có được 270 kg lực lượng. Như thế nào thoáng cái chí ít tăng lên hơn 30 kg lực lượng. Đạt đến chiến sĩ cấp cao học đồ tiêu chuẩn. Nhận được Dương Phong chắc chắn trả lời đằng sau. Dương Quân vẻ mặt vô cùng nghi hoặc chi sắc nhìn qua Dương Phong dò hỏi. Dương Quân đối với Dương Phong tu vi phi thường trọng thị. Cách mỗi một tuần lễ liền lại trợ giúp Dương Phong chắc đo một cái lực lượng. Quan sát Dương Phong tiến độ tu luyện. Năm ngày trước, Dương Quân vừa mới giúp Dương Phong khảo nghiệm qua lực lượng. Dương Phong lực lượng khi đó mới 270 kg. Hiện tại Dương Phong vậy mà nắm giữ ngươi 300 kg lấy bên trên lực lượng. Cái này khiến Dương Quân vô cùng kinh ngạc cùng nghi hoặc. Phụ thân, ta hôm nay đi Thanh Hà trấn chơi đùa. Tại thị trường tự do phát hiện một cái tổn hại trong mắt cổ lão Ngọc Thạch. Tiêu phí một cái kim tệ đem cái kia cổ lão Ngọc Thạch mua ra mua. Đằng sau, cái kia cổ lão Ngọc Thạch không biết chuyện gì xảy ra. Đột nhiên vỡ vụn, hóa thành cho bụi, một cái công pháp tôi luyện thân thể cùng một cái thối thể phối phương. Đột nhiên xuất hiện tại trong đầu của ta ở trong, ta mang lòng hiếu kỳ, đem thối thể phối phương bên trên dược liệu mua một chút. Phối trí một phần thối thể dược tề, đồng tiến đi thối thể tắm thuốc đằng sau, đột nhiên tăng lên mấy chục ký lô lực lượng, tấn thăng làm chiến sĩ cấp cao học đồ. Nghe được Dương Quân tra hỏi, Dương Phong trầm tư một chút. Đem thối thể quyết cùng thối thể dược tề phối phương nói cho Dương Quân. Dương Quân là Dương Phong phụ thân, mặc dù nắm giữ tam lưu võ giả thực lực tu vi, nhưng lại mất đi cánh tay phải, sức chiến đấu kém xa cùng giai võ giả. Bởi vậy Dương Phong mong muốn đem thối thể quyết cùng thối thể dược tề giao cho Dương Quân. Để Dương Quân tăng cao thực lực, nghe được Dương Phong lời nói. Dương Quân trong mắt lóe lên một đạo vẻ kinh ngạc, sâu sắc nhìn Dương Phong một cái nói, Phong Nhi, thối thể quyết cùng thối thể phối phương sự tình, trừ ta ra, tại ngươi thực lực cường đại đứng lên trước, ai cũng đừng nói cho. Nghe được Dương Quân lời nói, Dương Phong nhẹ nhàng gật gật đầu, cũng đem thối thể quyết công pháp cùng thối thể phối phương toàn bộ khai mà ra. Không giữ lại chút nào nói cho Dương Quân, thu được thối thể quyết công pháp đằng sau, Dương Quân trong mắt lóe lên một đạo sợ hãi lẫn vui mừng. Biết mình ngừng thật lâu tu vi lại có thể tiến bộ. Một hồi kinh hỉ đằng sau, Dương Quân liền đưa ánh mắt về phía Dương Phong trên người. Đầy khuôn mặt vẻ trịnh trọng nói ra, Phong Nhi. Đã ngươi có thể đạt được thối thể quyết cùng thối thể phối phương. Nói rõ ngươi có đại khí vận tại người. Tương lai thành tựu không thể đoán trước. Chỉ có đế quốc học viện đế quốc này cấp cao nhất học viện. Mới có thể cho ngươi thi triển tài hoa cơ hội. Để ngươi nắm giữ một cái cực cao điểm xuất phát. Bây giờ cách đế quốc học viện chiêu sinh còn có thời gian 3 tháng. Chúng ta cần lưu cái tiếp theo tháng thời gian đi đường báo danh các loại sự nghi. Cũng liền nói ngươi còn có 2 tháng thời gian chuẩn bị. Tại cái này gần 2 tháng bên trong, ngươi nhất định phải đem tu vi tăng lên tới sơ cấp chiến sĩ trình độ. Nghe được Dương Quân lời nói, Dương Phong nhẹ nhàng gật gật đầu nói. Phụ thân, ngươi yên tâm đi, ta nhất định sẽ không để cho ngươi thất vọng. Ta một chắc chắn lúc trong vòng 2 tháng, tấn thăng làm sơ cấp chiến sĩ. Trong vòng 2 tháng sau đó thời gian bên trong, Dương Quân lấy ra trong nhà tích xúc. Vì Dương Phong mua 30 phần thối thể dược tề, để Dương Phong mỗi 2 cái tiến hành 1 lần thối thể tắm thuốc. cũng giám sát Dương Phong diễn luyện thối thể quyết, luyện hóa thối thể dược tề dược lực, cường hóa huyết nhục tế bào, tăng thêm nhục thân lực lượng, để Dương Phong tu vi đột nhiên tăng mạnh, tại ngắn ngủi thời gian 2 tháng bên trong, tăng lên 300 kg lực lượng, chung quy lực lượng đạt đến 630 kg, vượt qua sơ cấp chiến sĩ 500 kg tiêu chuẩn. Đồng thời, tại cái này thời gian 2 tháng bên trong, Dương Phong mỗi ngày chí ít diễn luyện 8 giờ thối thể quyết. Đối với thối thể quyết luyện thể chiêu thức rõ như lòng bàn tay, đạt đến dung hội quán thông trình độ, sức chiến đấu tăng lên trên diện rộng, mà Dương Quân tại 2 tháng trước, chuyển tu thối thể quyết đằng sau, dựa vào cường đại tu vi nội tình, đem thối thể quyết tu luyện tới tầng thứ 2, cũng tại 3 ngày trước đột phá thối thể quyết tầng thứ 2 bình cảnh, tiến vào thối thể quyết tầng thứ 3, trở thành một tên nhị lưu võ giả, thực lực tăng nhiều. Nhìn thấy học viện chiêu sinh còn có 1 tháng liền muốn bắt đầu, Dương Phong cũng đạt tới đế quốc học viện thu nhận học sinh tiêu chuẩn thấp nhất. Dương Quân liền đi Thanh Hà Trấn mua một chiếc xe ngựa, lái xe ngựa mang theo Dương Phong hướng ở ngoài ngàn dặm Lâm Hải Thành phương hướng tiến đến. Lâm Hải Thành là Đông Châu gần biển quận Quận Thành, thường trú nhân khẩu cao to 500 vạn, là gần biển quận kinh tế chính trị trung tâm văn hóa, vô cùng phồn hoa, cũng là đế quốc học viện cùng đế quốc xếp hạng 10 vị trí đầu học viện. Tại gần biển quận chiêu sinh điểm, Vũ Quốc lấy võ vi tôn, bồi dưỡng võ giả cùng chiến sĩ học viện, trải rộng đế quốc mỗi một cái huyện thành. Trong đó phổ thông huyện cấp học viện, đồng dạng chỉ ở bản huyện chiêu sinh, xếp hạng trước 1.000 học viện, thì tại bản quận tiến hành chiêu sinh, mà xếp hạng top 100 học viện, thì tại bản châu tiến hành chiêu sinh, chỉ có xếp hạng 10 vị trí đầu học viện, mới sẽ tại đế quốc phạm vi bên trong tiến hành chiêu sinh. Chiêu sinh đế quốc học viên ưu tú nhất, suy cho cùng, đế quốc tuyệt đại bộ phận học viện đều là lấy bồi dưỡng sơ bên trong chiến sĩ cấp cao làm chủ. Chủ yếu vì đế quốc bồi dưỡng ưu tú binh sĩ cùng trung đề cấp sĩ quan, cơ sở cùng trung đề cấp hành chính nhân viên chờ trong đế quốc tầng nhân viên. Mà đế quốc xếp hạng 10 vị trí đầu học viện thì lại lấy bồi dưỡng võ giả làm chủ. Chủ yếu vì cung cấp bồi dưỡng sĩ quan cao cấp, cao cấp hành chính nhân viên, cấp cao chiến lực, đế quốc lực lượng trung kiên làm chủ, thu nhận học sinh phạm vi bao trùm toàn bộ đế quốc, tuyển nhận đế quốc ưu tú nhất một nhóm thiếu niên, đế quốc cương vực bao la, phương viên tung hoành vạn dặm, nhân khẩu mấy chục ước, vừa độ tuổi thiếu niên số lượng hàng trăm ngàn, đế quốc xếp hạng 10 vị trí đầu học viện nhân thủ có hạn. Không có khả năng tại mỗi một cái huyện thành đều thiết lập chiêu sinh điểm. Bình thường đều chỉ ở mỗi cái quận quận thành thiết lập chiêu sinh điểm. Chiêu sinh toàn bộ quận học viên ưu tú. Bởi vậy, Dương Phong muốn đi vào đế quốc học viện, nhất định phải đi gần biển quận quận thành Lâm Hải Thành. Đi đế quốc học viện tại Lâm Hải Thành báo danh điểm báo danh. Tham gia đế quốc học viện nhập học khảo hạch mới có thể tiến nhập đế quốc học viện nhập học. Lâm Hải Thành khoảng cách Thanh Hà Trấn không tính quá xa, chỉ có 1.000 khoảng cách 500 dặm, lại nắm giữ một đầu rộng rãi con đường. Đi đi cũng không phải là quá mức khó khăn. Dương Quân lái xe ngựa, vẻn vẹn hao tốn 7 ngày liền chạy tới Lâm Hải Thành. Đi tới Lâm Hải Thành bên ngoài, Dương Quân không có chần chờ chút nào cùng do dự. Ngay đầu tiên liền lái xe ngựa, mang theo Dương Phong hướng về phía trước hướng về đế quốc học viện báo danh điểm báo danh. Đế quốc học viện làm vì đế quốc đệ nhất học viện. Tại Lâm Hải Thành báo danh điểm là một cái chiếm diện tích hơn 1.000 mẫu trang viên. Có Lâm Hải Thành thành vệ quân đóng giữ, người không phận sự miễn vào. Dương Quân mới vừa tới đến báo danh điểm phụ cận, một tên xuyên ngân giáp, lưng đeo trường kiếm sĩ quan, liền mang theo 3 tên thiết giáp đại hán, ngăn tại xe ngựa trước đó, lớn tiếng chất vấn, ngươi là ai, tới đây làm gì? Nghe được ngân giáp đại hán lời nói, Dương Quân lập tức ngừng xuống xe ngựa nói, ta là gần biển quận, trấn Hải Thành, Thanh Hà trấn, Dương gia thôn thôn trưởng, đặc biệt đến tiễn ta nhi tử Dương Phong tham gia đế quốc học viện khảo hạch. Nghe được Dương Quân lời nói, ngân giáp đại hán trong mắt lóe lên một đạo vẻ kinh ngạc. Nhìn chằm chằm Dương Quân quan sát một lúc, mới lớn tiếng nói ra, ngươi chờ ở tại đây, ta mang con của ngươi đi tham gia tư cách khảo thí. Nghe được ngân giáp đại hán lời nói, Dương Quân nhẹ nhàng gật gật đầu, để Dương Phong từ xe ngựa ở trong đi ra, đi theo ngân giáp đại hán sau lưng, hướng trang viên ở trong đi. Triệu lão sư, đây là người trước tới tham gia đế quốc học viện khảo hạch thiếu niên. Người giúp hắn tiến hành một chút tư cách khảo thí. Ngân giáp đại hán đem Dương Phong đưa đến trang viên diễn võ trường một góc. Hướng về phía đang luyện võ trung niên đại hán nói ra. Ngươi tên là gì? Lớn bao nhiêu? Nghe được ngân giáp đại hán lời nói, trung niên đại hán ngừng động tác trong tay, đưa ánh mắt về phía Dương Phong trên người. Ngữ tức giận bình thản nói ra. Ta gọi Dương Phong, hôm nay 10 tuổi. Trung niên đại hán vừa mới nói ra. Dương Phong liền ngữ tức giận bình thản đáp lại nói. Nghe được Dương Phong lời nói, trung niên đại hán liền thân hình khẽ động, tới gần đến Dương Phong bên người. Tại Dương Phong trên người sờ soạng một lúc nói, không sai, ngươi hôm nay xác thực chỉ có 10 tuổi, thỏa mãn đế quốc chúng ta học viện thu nhận học sinh tuổi tác yêu cầu. Bên kia có một cái nặng 500 kg tạ đá. Ngươi một tay đem hắn giơ lên, coi như hoàn thành tư cách khảo thí. Nghe được trung niên đại hán lời nói, Dương Phong không có chần chờ chút nào, chậm rãi đi đến diễn võ trường một góc cái kia nặng 500 kg tạ đá trước. Tay phải nắm chặt tạ đá nắm tay, gắng sức nhấc lên, đem hắn nhấc lên, đồng thời quá đỉnh đầu, dừng lại 10 giây đồng hồ, mới đem nhẹ nhàng mà thả trên mặt đất. Không sai. Chúc mừng ngươi thông qua được đế quốc chúng ta học viện khảo hạch tư cách khảo thí. Đây là khảo hạch của ngươi lệnh bài. Sau 20 ngày cầm lệnh bài đến đây trang viên tham gia nhập học khảo hạch. Nhìn thấy Dương Phong ung dung đem tạ đá giơ lên. Trung niên đại hán vẻ mặt không thay đổi. Tiện tay từ trong ngực lấy ra một cái lệnh bài. Đem đưa cho Dương Phong nói. Đa tạ Triệu lão sư. Dương Phong tiếp nhận lệnh bài, lớn tiếng cảm tạ giơ lên, ngay tại ngân giáp đại hán dẫn dắt phía dưới, rời đi diễn võ trường. Phụ thân, khảo thí tư cách tới tay, chúng ta đi thôi. Dương Phong tại lên xe ngựa, hướng về phía Dương Quân dương lên lệnh bài trong tay nói. Nhìn thấy Dương Phong lệnh bài trong tay, Dương Quân trong mắt lóe lên một đạo vẻ mừng rỡ. Liền mang theo Dương Phong rời đi trang viên, ở trong thành tìm giá cả bên trong các loại khách sạn ở lại. Tại Dương Phong dàn xếp lại thời điểm, gần biển quận các nơi cùng Lâm Hải Thành bên trong ưu tú thiếu niên, nhao nhao tại phụ huynh cùng đi phía dưới, thông qua đế quốc học viện tư cách khảo thí, đạt được khảo hạch lệnh bài, yên tĩnh mà kiên trì đế quốc học viện nhập học khảo hạch. Đồng thời, rất nhiều không có nắm chắc thông qua đế quốc học viện nhập học khảo thí thiếu niên. Tại thu được đế quốc học viện khảo hạch tư cách đằng sau, liền đi cái khác xếp hạng 10 vị trí đầu học viện tham gia tư cách khảo thí. Đạt được tham gia xếp hạng 10 vị trí đầu học viện nhập học khảo hạch tư cách. Đế quốc học viện cùng cái khác xếp hạng 10 vị trí đầu học viện nhập học khảo hạch không tại một. Ngày đế quốc học viện nhập học khảo hạch kết thúc về sau, cái khác 9 cái học viện mới sẽ cử hành nhập học khảo thí. Bởi vậy đế quốc ưu tú thiếu niên có thể không lo tham gia đế quốc học viện nhập học khảo hạch. http://www.sop.com.txt 90316/224-07665. HTML uhm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu à.